Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi đầu trả lời tin nhắn của Lê Nhất Ninh, vừa đi vừa phân phó xuống, đi sắp xếp lịch trình một chút vâng. Hoắc Thâm xuất ngoại không hề chỉ vì chuyện hợp tác lần này. Thật ra anh còn một việc càng quan trọng hơn phải làm, phạm vi hoạt động của tập đoàn Hoắc Thị xưa nay rất rộng mà Hoắc Thâm lại là một người đàn ông có dạ tâm lớn đương nhiên không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội làm ăn nào. Điện thoại của Lê Nhất Ninh rung lên, là Hoắc Thâm gửi tin nhắn tới. Hoắc Thâm, có chuyện gì, hợp đồng hợp tác sao? Lê Nhất Ninh, ai quan tâm hợp đồng hợp tác chứ? Tôi không thèm quan tâm đâu. Cô miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Hoắc Thâm cụp mắt mỉm cười, gọi điện thoại tới. Alo, thật sự không quan tâm. Lê Nhất Ninh nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn này đột nhiên nhớ tới tiếng thở gấp gáp của anh vang lên ở bên tai mình. Gấp gáp như vậy, nặng nề như vậy. Cô ho một tiếng tỉnh táo lại. Đương nhiên rồi, nghe xong, Hoắc Thâm cũng không bóc trần bí mật. Cô lén lút hỏi trợ lý và Chu Hứa mà chuyến sang hỏi. Vậy thì muốn hỏi chuyện gì? Lê Nhất Ninh, một tiếng. Chuyện của Hà, Thánh Nguyên. Bộ phim mạng của họ được phát sóng là tay chân của anh làm đúng không? Hoắc Thâm nhướng mày, cái gì gọi là tay chân của anh làm? Lê Nhất Ninh, đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, tuy tôi không thích Hà Thánh Nguyên nhưng một bộ phim tốn biết bao tâm tư như vậy dưới tình huống không có bất cứ tuyên truyền gì thì đã phát sóng rồi, sẽ ảnh hưởng rất lớn. Chuyện nào ra chuyện đó? Lê Nhất Ninh quá rõ sức ảnh hưởng của bộ phim này đối với đạo diễn và những nhân viên công tác khác. Cứ vậy mà phát sóng không có tuyên truyền thì đã định trước không có kết cục tốt rồi. Tâm huyết của những nhân viên đó bỏ ra cứ giống như công dã tràng không có ý nghĩa gì. Có gì hot, chọt thử trang Telegram Chu Yên, Việt Nam. Hoắc Thâm nghe thấy giọng nói đầy chính nghĩa này của cô thì cười khẽ một tiếng. Không phải, có điều anh cũng biết một chút nội tình. Anh bóp mày cảm thấy hơi mệt mỏi. Là người khác làm, hả? Hoắc Thâm nói, một thời gian nữa em sẽ biết thôi. Bộ phim này bây giờ không phát thì sau một tháng nữa không có cơ hội để phát sóng đâu. Lê Nhất Ninh, cách chương.